Chương 2. 266 đầu năm mùng 1 đến tìm cái chết. Phải biết kể từ trải qua xe ngựa thay đổi xe ba gác sự kiện, Tiêu Nhị Thúc hậu kỳ cho nhà chế tạo xe ngựa lúc, liền đặc biệt chú trọng tính an toàn, trên xe ngựa dùng tài liệu kia cũng là đỉnh tốt. Khánh Quốc công phủ xe ngựa chỗ nào đâm đến qua tiểu phủ. Đột nhiên trong lúc đó lật nghiêng, Khánh Quốc công phủ xe ngựa ba nhờ thùng thùng ngã ngư a trên mặt đất. Một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh mặc ra xe ngựa, trong xe vật phẩm tất cả đều sóc nảy đi ra, nóng hổi trà nóng vung đầy đất. Lớn mật cầu nô tài. Một đạo quát chói hai tiếng vang lên, tùy theo mà đến một đạo cường đại kiếm khí, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, bổ về phía Hắc Tử. Lần này nếu như bổ chúng, Hắc Tử nhất định mệnh tang tại chỗ. Kiều Mộc giơ tay vung ra một đạo huyền lực, trực tiếp đem kiếm khí của đối phương oanh kích trở về. Đối phương nào dám tiếp, chỉ cảm thấy một cỗ trùng trùng điệp điệp huyền lực đập vào mặt, phảng phất một giây sau liền sẽ đem hắn đập vỡ vụn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một lao giả bất ngờ hiện thân, đánh ra một đạo huyền lực cùng đối đầu. Hai cỗ huyền lực ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, dọa đến đi ngang qua xe ngựa nhau nhau dừng lại nơi nào còn dám hướng phía trước. Lao giả bị huyền lực chấn động đến tay phải hơi nha, trong mắt lộ ra lấy làm kinh ngạc vẻ mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương xe ngựa ngừng lại, từ trong xe xuống một tên hồng sam thiếu nữ, mắt lạnh ánh mắt rơi trên người bọn hắn, mặt không hề cảm xúc. Trẻ tuổi như vậy, huyền lực tu vi lại ở trên hắn, lao giả trong mắt thả ra mấy phần khó có thể tin quan mang. Đáng ghét. Lúc trước động thủ nam tử, ước chừng 20 niên kỷ, mặt dài rất bạch, giống như là thiếu máu, ánh mắt bên trong tung bay vài tia u ám. Lúc này hắn món kia màu đen áo khoác đã để huyền lực xé nát hầu như không còn, lộ ra bên trong một kiện màu xám áo choàng, cả người có mấy phần chật vật. Thiện ra, dám đối bản thiếu ba cách không một cái trùng trùng cái tát, rơi vào trên mặt của hắn. Này một cái bạt thai thế nhưng là đã bao hàm huyền lực ở bên trong, một chút liền đem thạch rộng rãi tiến quất đến nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Ngao! Thạch rộng rãi tiến vội vàng không kịp chuẩn bị có chu tờ bị đánh cho hồ đồ. Lão giả kia tranh thủ thời gian lao đến, một tay lấy hắn lôi đến sau lưng, tam thiếu gia. Thạch rộng rãi tiến sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, hung ác nham hiểm mắt khóa trên người Kiều Mục, như muốn đưa nàng ăn sống vào bụng. Thái tử phi, thiểm điện phiêu đến phía sau nàng, thấp giọng nói nói, người này là Khánh Quốc công tam tử Thạch rộng rãi tiến. Xử lý. Kiều Mục lãnh vừa nói xong, khỏe mắt liếc qua đều khinh thường nghiêng mắt nhìn cho Thạch rộng rãi tiến một chút. Quay người liền hướng trên xe trèo lên đi. Thiểm điện không chút do dự, đưa tay liền hướng Thạch rộng rãi tiến cái cổ chụp tới. Tháng riêng lần đầu tiên treo chọc bọn hắn hung tàn thái tử phi, nhất là ý đồ đụng đổ hầu phụ xe ngựa, thẳng tiếp xúc đến thái tử phi nghịch lần, đây thật là chính mình dẫn theo đèn lồng muốn chết. Hào hán thủ hạ lưu tình. Thiểm điện chỗ nào nghe hắn lắm chuyện, hô lên một tiếng, bên người lại xuất hiện hai tên ám vệ, một tay ngăn trở lão giả vung ra huyền lực. Lệnh kiếm ra khỏi vỏ, thiểm điện trong tay kiếm, thật sự hướng về phía Thạch rộng rãi tiến ngược đâm tới. Người nào dám tại Hoa Bắc ngoài cửa sinh sự, Hoa Bắc trước cửa không được động võ, thu được phong nói có người lại Hoa Bắc ngoài cửa đánh nhau cấm quân thống lĩnh Huệ Phong, vội vội vàng vàng lôi kéo một chi đội ngũ liền hướng đầu này chạy tới. Cách xa xa nhìn thấy thiểm điện trong tay kiếm chính hướng người nào ngược đâm vào, Huệ Phong đầu góc co lại, không chút nghĩ ngợi liền xuất thủ ngăn cản. Huệ thống lĩnh ngài tới thật đúng lúc, nhanh cứu ta. Thạch rộng rãi tiến nhẹ nhàng thở ra, cùng bắt được cây cỏ cứu mạng giống như trốn đến Huệ Phong sau lưng.